Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, đàm phán. Có lẽ tại không có siêu phàm lực lượng thế giới, người bình thường có thể thu được một cái cử nhân công danh cùng rất nhiều đặc quyền. Từ đó trở thành một cái tiểu địa chủ, đã vô cùng thỏa mãn, nhưng ở cái thế giới này, lại không giống nhau. Sức mạnh to lớn quy về cá thể, mang tới là càng nhiều quyền lực tố cầu. Chân chính bàn về đến, tại Vân Lan Đại Lục, thiên hạ loạn chiến mới là như người bình thường. Phía trước đại hạ cơ hồ nhất thống, ngược lại là nhất không bình thường sự tình. Dù cho là hiện tại, Khánh Quốc cùng Đông Trần cũng có chút quá lớn. Tây Nhung Chư Quốc san sát ngược lại càng thêm thích hợp phi phàm người sinh tồn. Nam Phương Sở Quốc, chế độ liền cùng Khánh Quốc bực này trung ương tập quyền khác biệt. Xem như nửa phần phong nửa phong kiến, có hàng loạt phong quân tồn tại. Bởi vì mặc dù phía trước đại hạ cũng không có thể chân chính chinh phục Nam Phương, rất nhiều trong rừng rậm, nghe nói còn có dã nhân ẩn hiện. Cái thế giới này phi thường lớn, mặc dù phía trước đại hạ nhất thống thời điểm, cũng chỉ là toàn theo Trung Nguyên hạch tâm chi địa, đối phương Bắc Thảo Nguyên, Tây Nhung Chư Quốc, thậm chí Nam Phương rất càng, còn có Đông Hải Chư Đảo cũng là bất lực. Trong lòng nghĩ đến sự tình, Đoàn Ngọc ra sân thời điểm, liền có chút không quan tâm, dù là như thế. Cũng đem một thanh nặng 50 cân hậu bối vòng đầu đao vung vẩy đến giọt nước không lọt. Đến mức cuối cùng cử tạ, càng là dễ dàng, cho dù đối với người địa cầu mà nói, 500 cân đã là cấp thế giới trình độ. Mặc dù tại đây cái phi phàm thế giới, võ tú tài cũng không phải từng cái đều có thể như thế. Bởi vì ba loại tất cả đều là tốt nhất đánh giá. Ngoại chàng sát hạch chuyện đương nhiên thông qua, thu được chứng minh cùng lệnh bài, có thể tham gia về sau bên trong chàng văn thí, đi ra võ đài, bên ngoài sớm đã vây quanh một vòng tinh minh người làm ăn. Có chọc lấy nhỏ gánh giao hàng khuân vác, cũng có chi lên lều vải làm ăn quầy ăn, càng có mấy chục chiếc có thể thuê xe ngựa, phu xe trông mong mà đối đãi. Không ít võ tú tài thi một ngày, sau khi ra ngoài hoàn toàn chính xác bụng đói kêu vang. Lập tức top 5 top 3 kêu chút thức ăn, có thi rớt người càng là không cố kỵ gì, liên tục uống thả cửa, hoặc khẳng khái phân trần, hoặc chỉ thiên mắng địa phương. Phương diện này, bởi vì võ nghệ thể năng là cứng nhắc tiêu chuẩn, cũng là không có quá nhiều làm việc thiên tư chỗ trống. Cho nên cũng không có mấy cái huyên náo lấy đem oán hận ký thác vào quan phủ bên trên. Đương nhiên, quả thực là muốn làm việc thiên tư trái pháp luật, cũng là có thể, nhưng đại giới liền quá lớn, cùng thu nhập không thành tỷ lệ thuận, giống như chính mình hôm nay gặp được như thế. Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, lên xe ngựa, đi thành Tây, bốc lên nhà ngõ hẻm. Đúng vậy, ngài ngồi vững vàng. Mã phu đánh cái vang dội roi hoa, xe ngựa liền cuồn cuộn mà động. Đoàn Ngọc nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh theo huyên náo chuyển hóa đến yên lặng như tờ. Không khỏi thở dài, rèm xe vén lên, lúc này xe ngựa đã lái vào một đầu hẻm nhỏ. Hai phía vô cùng trống trải, chậm rãi tại một gian đại trạch trước ngừng lại. Đại nhân nhà ta cho mời. Một tên đông sưởng tiến lên. Mặt không thay đổi nói, trên người có cỗ âm lãnh khí, đằng trước dẫn đường, Đoàn Ngọc gõ gõ y phục, vung ra một cái ngân giác cho phu xe. Đối với xuất hiện cái này hào không kinh ngạc, hắn thản nhiên dùng Đoàn Ngọc thân phận tham gia vũ cử. Nếu là hành nhân ti không có phản ứng, cái kia trừ phi đều biến thành mù lòa, nhưng lúc này lại là đã cùng Đinh Nhượng làm tốt câu thông. Trong lòng nắm chắc, này trạch viện rất lớn, sân nhà thật sâu, xoay chuyển vài vòng về sau, liền đến một cái trong phòng nhỏ, một tên giữ lại ba sợi râu dài văn sĩ trung niên. tầm mắt như chim ưng nhìn sang, ngươi chính là Đoàn Ngọc. Hắn dĩ nhiên không phải trấn phủ sứ Hồ Đức, dùng Đoàn Ngọc bây giờ cấp bậc, cũng căn bản đủ không đến nhường này một phương quan lớn ra mặt mức độ. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết Đoàn Ngọc phía trước hung hãn chiến tích, còn có tại Khánh Đô bên trong cử động, như vậy hai chuyện, gặp qua đại nhân, không biết triệu ta đến đây, cần làm chuyện gì? Hắc hắc, người thật đúng là thật can đảm, dám kháng ta hành nhân ti phái đi. Văn sĩ trung niên bản đang từ từ thưởng thức trà, bỗng nhiên đem chén trà vừa để xuống, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát lớn. Cái này, ta thực sự không biết, cũng chưa từng nhìn thấy lai sứ, chỉ là đã đáp ứng Đinh Nhượng Đinh đại nhân trinh ích ra làm quan, chỉ có thể có phụ ưu ái. Đoàn Ngọc tiếc nuối nói. Văn sĩ trung niên nghe đến đó, không khỏi vẻ mặt âm trầm. Một châu hành nhân ti thật muốn động thủ, Đinh Nhượng dĩ nhiên ngăn không được, nhưng sau đó chắc chắn tấu lên quân trước. Huống chi, cái này Đoàn Ngọc chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí sĩ, đồng thời cũng chủ động kiểm tra vũ cử, gia nhập triều đình thể chế, xem như thấp một nửa đầu, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng luôn là có một cỗ hỏa diễm, cười lạnh nói, nhìn tới, ngươi rất có lòng tin thi đậu cử nhân võ. Đại nhân quá khen, chỉ là tại hạ ngoại tràng ba loại đều là tốt nhất. Võ kinh đọc ngược như chảy, bên trong tràng làm sao cũng có thể được trong đó bình. Chúng cử nắm bắt vẫn phải có. Đoàn Ngọc thản nhiên trả lời, người trung niên động tác không khỏi hơi ngưng lại. Hắn đương nhiên là có nắm bắt hỏng Đoàn Ngọc công danh. Nhưng sau đó Đinh Nhượng khẳng định chọc ra, cái kia chính là thi hương gian lận đại án. Đặc biệt là hành nhân ti làm đặc vụ cơ cấu, nhúng tay tiến vào loại chuyện này bên trong, thực sự lớn bị quân vương chi kỵ. Bọn hắn loại người này, sinh tử tồn vong, phúc họa vinh nhục, đều cùng quân vương tín nhiệm cùng một nhịp thở. Một khi mất đi cái này, văn sĩ trung niên lập tức dùng mình một cái, yên lặng thật lâu, mới cười lạnh nói, được, ngươi rất tốt, đi xuống đi, cáo từ. Đoàn Ngọc vừa chắp tay, thản nhiên ra cửa, ra đến bên ngoài, thấy thế mà còn là vừa rồi người phu xe kia, nhìn thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, đơn giản trợn mắt hốc mồm, phảng phất dưới ban ngày ban mặt gặp được một đầu quái thú. Không khỏi cười cười, ngồi lên xe ngựa, lần này cũng không nên đi lầm đường. Ngoặc kép, văn sĩ trung niên suy tư một lát, từ cửa chính ra ngoài, đi vào hành nhân ti trong nha môn, cầu kiến Hồ Đức, trấn phủ sứ đại nhân. Kẻ này đơn giản phát rồ, ở cấp trên trước mặt, hắn dĩ nhiên lòng đầy căm phẫn, đem Đoàn Ngọc ương ngạnh nói. Mặc dù không có thêm mắm thêm muối, nhưng cá nhân chủ quan ý chí vẫn là làm hắn không khỏi thoảng qua sửa lại chút câu nói sắp xếp, khiến cho cái này người càng thêm chọc người chán ghét. Ha ha, Hồ Đức nghe lại là bật cười, cũng là người thông minh, chỉ là đừng thông minh quá sẽ bị thông minh hại mới tốt. Hành nhân ti dĩ nhiên có khả năng trần trừ Đoàn Ngọc, nhưng này lợi ích cùng thu hoạch không thành tỷ lệ thuận. Mặc dù Hồ Đức cũng không muốn mạo muội động thủ, hắn biết như vào hành nhân ti, ngày sau chỉ sợ không có kết cục tốt, nhưng chúng ta ngay từ đầu bất quá chỉ là muốn ép một chút hắn, kết quả này cũng không tệ, dù cho lại không nguyện, sau cùng còn không phải muốn gia nhập thể chế bên trong đến. Cái nào sợ không phải chúng ta này nhất hệ. Nghĩ tới đây, Hồ Đức chắp tay đứng dậy, tự có một cỗ khí phách. Chúng ta liền là đại thế, đại thế đè xuống, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Quan này khí chức vị liền là nhất trọng xiềng xích, chờ đến ngày sau tự có rất nhiều cơ hội trần trừ hắn. Thiên tài đi nữa luyện khí sĩ, trên người có quan khí liên lụy, cũng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Này là bao nhiêu năm nghiệm chứng qua chân lý, Mặc dù Hồ Đức cũng là tin tưởng không nghi ngờ, mà chỉ phải nhẫn nại qua một đoạn thời gian, hoặc là cùng Đinh Nhượng trao đổi ích lợi, hoặc là theo công môn bên trong làm khó dễ đối phương. Đều là đơn giản, Hồ Đức đi vào lồng chim trước, đùa lấy trong đó chim nhỏ, tiếp tục nói, đến mức tại thi hương bên trong làm văn chương, việc này hoàn toàn chính xác không thể làm. Một khi làm xuống, liền là gây tai họa tại thân, ngày sau chết không có chỗ chôn. Một cái như thế ưu tú võ giám sinh, lại còn thi không đậu thi hương, tuyệt đối là có thể chọc thủng trời sự tình, làm hành nhân ti trấn phủ sứ. Hồ Đức so cái khác thuộc hạ càng biết mình mạch sống chỗ. Chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, thế mà còn là theo trên tay mình nhảy ra nửa bước. Không khỏi làm hắn có chút thầm giận. Trên xe ngựa, Đoàn Ngọc vẻ mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Lại thế nào làm đối phương cố kỵ, cũng không cách nào cải biến chính mình nhường nửa bước sự thật. Lạc Hậu liền muốn bị đánh. Bất quá lần này, tựa hồ chính là bởi vì xem thường ta, mới sợ ném chuột vỡ bình đây. Đoàn Ngọc yên lặng suy tư, cũng không biết trong lòng cụ thể tư vị gì. Mặc dù ta đi ra bước này, nguyên nhân lớn nhất là nghĩ thử một chút quan khí đối đạo ấn giúp ích. Nhưng còn có một chút, chính là ta không nghĩ rời đi Khánh Quốc. Dù sao dựa theo trí nhớ kiếp trước, nơi này còn có mấy chục năm thái bình. Huống chi, còn có Bạch Hào Sơn ân oán cần phải giải quyết. Những người phản bội kia nhóm, chờ đến hắn có lực lượng về sau, khẳng định phải phát động một trận đại thanh tẩy. Này không hề nghi ngờ, cần rất nhiều lực lượng duy trì, đặc biệt là Khánh Quốc quốc quân. Đồng thời, tốt nhất còn muốn cho Khánh Quốc trước thời gian chú ý tới phương Bắc. Tiến hành chuẩn bị, đem nơi đây biến thành một cái máu thịt nơi xay bột. Tiêu hao người Hồ thực lực, này chút chính là hắn mục tiêu tiếp theo. Trước mắt xem ra, mặc dù ra chút khó khăn trắc trở, nhưng hết thảy vẫn là đâu vào đấy. Cánh chim ngấm dần phong, chậm rãi nắm giữ thực lực, có lẽ lại chờ mấy năm, ta tiềm ẩn thế lực liền có thể so sánh với quận bên trong vọng tộc. Mấy chục năm thoáng qua một cái, người Hồ, hắc hắc, lần này xe ngựa không có tìm sai chỗ, đang bốc lên nhà đường phố trước dừng lại, Đoàn Ngọc xuống xe ngựa, lại thưởng mấy lượng bạc, đi vào trong trạch viện. Đại ca, Diệp Chi Ngư rõ ràng đã đợi gấp, lập tức đi lên, hôm nay ngoại tràng thi như thế nào? Có ta thất mã, người lo lắng cái gì đâu? Tự nhiên ba loại đều là tốt nhất. Đoàn Ngọc cười một tiếng, nhường mấy cái nô bộc xuống chuẩn bị nước nóng. Trở lại gian phòng của mình về sau, lại là xốc lên trên giường chiếu, thấy ván giường bên trên một cái nho nhỏ khắc gỗ dấu vết. Ngón tay sau khi đè lên, hoa văn liền phát ra hào quang. Một khối tấm ván gỗ xốc lên, hiện ra quỷ thiết đen kịt vỏ đao. Lúc này nhẹ vỗ về thân đao, liền tự nhiên sinh ra một loại cảm giác an toàn. Ta vẫn là quá yếu a. Đoàn Ngọc nhắm mắt lại, hôm nay như đàm phán thất bại, đối phương tại chỗ làm loạn, ta có thể thuận lợi giết ngược lại cũng chạy trốn sao? Nương tựa theo chính mình khắc ấn sư thần thông, cùng pháp ấn thần kỳ, có lẽ có khả năng. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, mình tuyệt đối chạy không thoát tiếp xuống toàn thành lùng bắt. Trừ phi xuất động yêu đao quỷ thiết, mới có thể giết ra thành đi. Trời cao biển rộng, dù là như thế, cũng nhất định phải lập tức xuất ngoại, bằng không tiếp xuống cả nước truy nã. Càng là phản kháng, trấn áp cường độ càng lớn. Trần Sách, thư viện, thậm chí Bạch Hào Sơn cao thủ đều sẽ liên tục xuất hiện. Mặc dù lúc này chính mình muốn mạnh mẽ chống đỡ cũng là chết không có chỗ chôn. Yêu đao tuy tốt, lại không phải chính mình thực lực chân chính a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.